Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, các ngươi đặt cái này câu cá đâu? Giống mặt trăng bị một đầu to lớn thân ảnh triệt để che kín. Thương khung phẫn nộ phát ra gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, cường đại sóng âm trực tiếp đem phụ cận ma thú sống sờ sờ đánh chết. Một quyền đem một chỗ sơn phong đá vỡ nát. Một cước dẫm nát vô số thương thiên đại thụ. Thương khung tiếp tục phát tiết phẫn nộ của hắn. Nhưng mà không ai biết thương khung đang tức giận thứ gì. Chu Chính Nghị thích ứng lấy vừa lắp đặt kim loại cánh tay. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem phía trên thương khung. Phát hiện dị tộc sao? Chu Chính Nghị hỏi thăm bên người bộ hạ. Khởi bẩm Chu trưởng quan. Từ khi đám kia dị tộc chạy trốn về sau không còn có xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Đây coi như là một tin tức tốt sao? Chu Chính Nghị nói một mình. Toàn bộ bí cảnh ngoại trừ Chu Chính Nghị, còn có được 10 tên toàn thạch cấp chiến giả, 10 tên toàn thạch cấp tinh thần niệm lực sư. Thậm chí bởi vì thương khung nổi giận, liền ngay cả đại chu phủ chủ đều kinh động. Những cường giả này một bên tại bí cảnh bên trong tìm kiếm dị tộc bóng dáng, một bên phải cẩn thận tránh cho bị táo bạo thương khung cho ngộ thương đến. Cho đến tận nay, thương khung cũng không rời đi bí cảnh, tùy ý phá hư bí cảnh mỗi một góc, dùng cái này để phát tiết tâm tình của hắn. Nếu như thương khung rời đi bí cảnh tiến về phụ cận một tòa có được 100 vạn nhân khẩu thành thị, phiền toái như vậy liền lớn. Trước mắt đại chu phủ ngay tại đối phụ cận cư dân thành phố tiến hành sơ tán. Lấy bất biến ứng vạn biến. Ca, một tóc mai điểm bạc. Tướng mạo cùng Chu Chính Nghị giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân xuất hiện. Nhìn thấy trung niên nam nhân, Chu Chính Nghị lập tức đi lên trước. Đại chu phủ chủ Chu Khải Ca. Chu Khải Ca, tinh thần cấp tinh thần niệm lực sư. Tại rất nhiều nghề nghiệp bên trong, tinh thần niệm lực sư thần bí nhất. Chu Khải Ca làm đại chu phủ chủ, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Mà Chu Khải Ca trời sinh có một loại lực tương tác. Ở trước mặt hắn phảng phất cái gì tâm sự đều giấu giếm không được. Chúng ta đem Hắc Ám Thánh Điện tại đại chu phủ thế lực nhổ tận gốc. Những này dị tộc đến báo thù chúng ta. Chu Khải Ca nhìn về phía bốn phía phá hư thương khung nói. Cha rõ ràng thương khung táo bạo nguyên nhân sao? Chu Khải Ca quay đầu nhìn về phía Chu Chính Nghị. Còn không, nhưng khẳng định cùng dị tộc có quan hệ. Ca... Thương khung muốn như thế một mực ở vào táo bạo trạng thái. Ta lo lắng nó sẽ chủ động rời đi bí cảnh. Thật đến lúc kia, chúng ta cũng chỉ có giết chết thương khung. Chu Khải Ca yếu ớt nói. Ta đã hướng cái khác lục phủ khởi xướng viện trợ. Chậm nhất ngày mai, đại hạ phủ Thiên Hải Ngự Thú Học Viện viện trưởng Đoạn Thương Khung. Còn có đại hạ phủ, đại thương phủ đều sẽ phái cao thủ đến đây. 7 tên tinh thần cấp cường giả. Hẳn là có thể giết chết đầu ma thú này. 7 tên tinh thần cấp cường giả. Chu Chính Nghị trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn chất vấn. Chất vấn 7 tên tinh thần cấp cường giả có thể đánh giết thương khung sao? Chu Chính Nghị nhìn qua thương khung thực lực chân chính. Cho dù có thể đánh giết nó tin tưởng cũng là thắng thảm. Chỉ ít chết mất 2 tên cấp bậc ngôi sao cường giả làm đại giá mới được. Ta là đại chu phủ mạnh nhất chiến lực. Ta tuyệt đối không cho phép tại đại chu phủ cảnh nội xuất hiện đại quy mô tử vong sự tình phát sinh. Dù là dùng sinh mệnh làm đại giới, ta cũng sẽ không tiếc. Chu Khải Ca nhẹ nói, thương thiên đạo tại Lâm Hải thành phố tiếp tục dưỡng thương. Sở Phong bọn người thì là cưỡi máy bay về tới đại chu phủ. Đi vào vũ vệ quốc ở lại trang viên. Sở Phong rõ ràng phát hiện trang viên phòng ngự biện pháp giảm bớt không ít. Trang viên tuần tra chiến giả vẫn là hoàng kim cấp chiến giả. Còn có súng ống đầy đủ binh sĩ. Nhưng núp trong bóng tối cường giả lại biến mất không thấy. Nghĩ đến là bởi vì thương khung sao sao. Những cường giả kia đều tiến về bí cảnh đi. Chu Chính Nghị không có thời gian đi quản tiểu đội. Mà thương thiên đạo lại ở xa Lâm Hải thành phố. Sở Phong tạm thời đảm nhiệm lên đội trưởng chức vụ. Ngày mai 6 giờ sáng như thường lệ tiến hành huấn luyện. Sở Phong đối Hạ Huyền Dã đám người nói. A, Sở Phong, chúng ta vừa mới trở về không cần thiết như thế đuổi huấn luyện đi. Trầm Thương vẻ mặt đau khổ. Hắn còn muốn ngày mai thống thống khoái khoái ngủ nướng đâu. Vẫn là huấn luyện đi. Lần này tiến về Lâm Hải thành phố nếu như không có Sở Phong ngăn cơn sóng dữ. Nhiều lần chúng ta đều sẽ chết tại Lưu Vĩnh Nghĩa cùng Trần Cao Minh trên tay. Chu Ngọc mở miệng nói ra. Ta cũng chính là phàn nàn một chút mà thôi. Huấn luyện, ngày mai 6 giờ ta đúng giờ tập hợp. Trầm Thương nghĩa chính ngôn từ. Vậy cứ như vậy đi. Sở Phong lên lầu đi vào gian phòng của mình. Gian phòng của hắn khoảng cách Vũ Vệ Quốc gian phòng rất gần. Chỉ có cách xa một bước. Vũ lão tiền bối đang làm gì? Sở Phong mở ra Vũ Vệ Quốc gian phòng. Phòng bên trong, tóc trắng phơ mang theo kính mắt Vũ Vệ Quốc đứng tại sa bàn bên trên. Trong tay cầm màu đỏ lá cờ nhỏ. Trước công phá dị tộc thứ một tầng cửa khẩu. Sau đó thẳng đến dị tộc hậu phương lớn khởi xướng tập kích đâu. Vũ Vệ Quốc đem màu đỏ lá cờ cắm ở sa bàn bên trên. Không được không được. Dị tộc hậu phương lớn có vô số cường giả chấn giữ. Tập kích thành công cố nhiên hồi báo cao. Nhưng cũng là cao phong hiểm. Không thể để cho các tướng sĩ tính mệnh không công chôn vùi tại dị tộc trong tay. Sở Phong thấy thế lặng lẽ đóng cửa phòng. Sau đó về tới gian phòng của mình. Một viên trứng ma thú an tĩnh sừng sững trên bàn. Chính là thương khung hậu đại. Một tháng trước, cái này viên trứng ma thú dựng dục tiểu gia hỏa lúc nào cũng có thể sẽ chết yểu. Trải qua Sở Phong một tháng cẩn thận chiếu cố. Càng đem đại lượng hắc khí cung cấp tiểu gia hỏa thôn phệ. Hiện tại trứng ma thú trên có được rất nhiều khe hở. Dựng dục tiểu gia hỏa phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá xác mà ra. Ngươi có biết hay không cha ngươi hiện tại tính tình cực kỳ táo bạo. Sở Phong ngón tay nhắm ngay vỏ trứng nhẹ nhàng gõ. Bất quá cũng có thể là mẹ ngươi. Ai biết thương khung đến cùng là nam hay là nữ. Đáng tiếc trứng ma thú tiểu gia hỏa căn bản nghe. Không hiểu Sở Phong. Nhìn thấy đã lâu không gặp Sở Phong mắt to lấp lóe tràn đầy cầu khẩn. Sở Phong thấy thế khống chế một đoàn hắc khí dung nhập trứng ma thú bên trong. Nhìn thấy hắc khí, tiểu gia hỏa tham lam hấp thu. Một lòng ngoại trừ cơm khô vẫn là cơm khô. Người ngược lại là có thể ăn. Sở Phong nhịn không được cười lên. Đột nhiên Sở Phong trong lòng xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Cái này viên trứng ma thú là thương khung hậu đại. Như vậy thương khung nhìn thấy trứng ma thú táo bạo cảm xúc có thể hay không lắng lại đâu. Nhân loại con non là đáng yêu sinh vật. Ma thú con non cũng hẳn là. Nếu như trứng ma thú dựng dục tiểu gia hỏa có thể phá xác mà ra. Như vậy kế hoạch này xác suất thành công sẽ cao hơn. Nghĩ tới đây, Sở Phong lấy điện thoại cầm tay ra muốn cho Chu Chính Nghị gọi điện thoại. Lấy điện thoại cầm tay ra trong chốc lát. Sở Phong bỗng nhiên nhìn về phía sát vách Vũ Vệ Quốc gian phòng. Sát khí. Sở Phong cảm nhận được sát khí mãnh liệt. Có được hắc ám tu la lĩnh vực về sau. Sở Phong đối sát khí phá lệ mẫn cảm. Lúc này Vũ Vệ Quốc gian phòng tràn ngập sát khí mãnh liệt. Vũ Vệ Quốc là Trung Quốc thập đại nguyên soái bên trong duy nhất người bình thường. Lúc này nghĩ người muốn giết hắn ngoại trừ dị tộc còn có ai đâu. Răng rắc mở ra Vũ Vệ Quốc cửa phòng về sau. Sở Phong không nói hai lời thả ra hắc ám tu la lĩnh vực. Một toàn thân trên dưới che kín người áo đen trong tay cầm to lớn liêm đao. Mà Vũ Vệ Quốc bình tĩnh ngồi trên ghế. Hài tử, hắn muốn giết người là ta. Người mau chóng rời đi đi. Vũ Vệ Quốc mở miệng nói ra. Muốn đối Vũ lão tiền bối động thủ. Bước qua thi thể của ta trước. Ba ba ba gian phòng đột nhiên thêm ra một người thân ảnh. Chu Khải Ca vỗ tay. Tốt một bộ bước qua thi thể của ta. Bất quá các ngươi những này dị tộc cũng là quá ngu. Thật sự cho rằng võ lão trang viên cường giả đều đi bí cảnh rồi. Dị tộc, ngoặc kép chấm hỏi, tình cảm các ngươi đặt câu cá đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.